Chương 190, ngoài ý muốn. Ta muốn cùng hắn đánh cược một lần, Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra, ngươi muốn đánh cược gì? Tô Bằng hỏi Diệp Vũ, ta xuất thân thấp hèn, tu hành rất thiếu tài nguyên, lần này ngươi sinh nhật hẳn là thu đến rất nhiều lễ vật đi, ta muốn ngươi lấy được tất cả lễ vật xem như tặng thưởng, ngươi ta chiến một trận, bên thắng tặng thưởng về ai như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng, đám người nghe được Diệp Vũ mà nói, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Diệp Vũ người này ngược lại là chân thành, muốn tu hành tài nguyên trực tiếp mở miệng. Tô Bằng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có thể, thế nhưng là ngươi có thể xuất ra cái gì tặng thưởng? Lần này ở trong quỷ huyệt, ta chỉ lấy được 100 phần thần hồn dịch, đây là ta bị vây ở chướng khí trận thế bên trong, cơ hồ mất mạng mới cầm tới, ta toàn thân cao thấp chỉ những thứ này đồ vật, dùng cái này làm tặng thưởng như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra, tất cả mọi người con mắt nóng bỏng, người ở chỗ này không ít đều ở vào bình cảnh, thần hồn dịch là đột phá bình cảnh tốt nhất tài nguyên. Tô Bằng cũng con mắt lóe sáng đứng lên, hắn đạt được 100 phần thần hồn dịch, đột phá đến thiên nhân cảnh cũng nhiều mấy phần tự tin. Có thể, Tô Bằng nói ra, dậm chân đi lên trước, chậm đã, gặp Tô Bằng liền muốn xuất thủ, Diệp Vũ hô, ngươi còn muốn nói gì nữa? Tô Bằng nói ra, ngươi là chân diễn cổ giáo thánh tử, coi như ta thắng ngươi cũng không dám giết ngươi, thế nhưng là ngươi không giống với, ngươi nếu là thắng ta, sợ là sẽ phải đối với ta hung ác hạ sát thủ. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra, đây đối với ta tới nói không công bằng. Tô Bằng nói ra, trên đời này liền không có công bằng nói chuyện, cho nên ngươi liền muốn hố chết Tô Dương, hắn chết ngươi liền độc chiếm tài nguyên. Diệp Vũ nói ra, quả nhiên là không có công bằng nói chuyện, mẹ nó, có thế không nói Tô Dương sao? Tô Bằng tức nổ tung, mở miệng liền nhấc lên Tô Dương, hiện tại loại tình huống này, một khi dính vào chính hắn liền ở vào bị động, vậy ngươi muốn thế nào? Tô Bằng khẽ nói, ngươi ta đều ra ba chiêu, vận dụng mạnh nhất chiêu thức, ba chiêu phân thắng bại. Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương nói ra, ta tự tin chính là bại. Ba chiêu ngươi cũng giết không được ta, đương nhiên, ta không bị thua tại tay ngươi, không bị thua tại tay ta ngươi còn như thế cẩn thận, Tô Bằng khẽ nói, ngươi là đệ tử giáo phái lớn, ai biết trong môn trưởng bối cho các ngươi ác chủ bài gì. Diệp Vũ nhìn đối phương, nếu là ta thắng ngươi, không có hạn chế mà nói, ngươi vận dụng không phải thuộc về ngươi lực lượng chuyển bại thành thắng cũng không khó đi. Một câu nói kia để Cổ Nguyên Bá bọn người âm thầm gật đầu, nhất mạch truyền nhân chắc chắn sẽ có một chút ác chủ bài, đối với phổ thông người tu hành tới nói, cái này cũng không công bằng. Đối với ngươi, không cần dùng vận dụng những thủ đoạn nào, Tô Bằng khẽ nói, đáp ứng ngươi thì như thế nào, ba chiêu phân thắng bại, yên tâm, lần này ta không giết ngươi, xem ở Tô Dương phân thượng chỉ cấp ngươi một bài học, nhưng là lần tiếp theo đụng phải, ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Diệp Vũ nhìn đối phương, nhắc nhở, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không nên khinh địch, ta xuất thủ rất nhanh, mà lại thực lực rất cường đại, ba chiêu, đủ để đánh bại ngươi, chỉ bằng ngươi. Tô Bằng khinh thường, hắn là thánh thai cảnh ngũ trọng. Tại thánh thai cảnh khó đụng địch thủ, người trước mặt liền xem như một cái ngũ trọng thánh thai cảnh, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đại giáo nội tình, há lại hắn có thể so sánh, chiến kỹ, căn cơ, đây đều là chênh lệch cực lớn. Diệp Vũ khí thế trên người phun trào, linh khí tại thể nội xuyên thẳng qua, rất nhiều người đều phát hiện Diệp Vũ chẳng qua là tam trọng thánh thai cảnh. Đám người khẽ giật mình, bọn hắn vốn cho là Diệp Vũ dám khiêu chiến Tô Bằng ít nhất có ngũ trọng, nhưng đối phương thế mà chỉ là tam trọng. Thánh thai cảnh nhất trọng chênh lệch liền cực lớn, huống chi là lưỡng trọng chênh lệch, gia hỏa này có phải hay không đánh giá thấp Tô Bằng thực lực? Không có khả năng, Tô Bằng thực lực cũng không phải cái gì bảo mật, hắn khẳng định biết, vậy hắn còn lập xuống dạng này đổ ước, đây không phải cho đối phương đưa thần hồn dịch sao? Ai, đây là đang bảo mệnh a, hắn đập Tô Bằng yến hội, Tô Bằng tâm giết hắn đều có, cho nên lấy ba chiêu thêm tặng thưởng bảo mệnh a, cũng đúng, ba chiêu dưới, hắn còn có thể lưu lại một cái mạng. Ai, hắn ngược lại là cũng thật sự là khả năng. Là Tô Dương ra mặt, vẫn còn phải gặp sáng tạo đồng thời đưa lên thần hồn dịch. Tô Dương có bằng hữu như vậy, cả đời này cũng đáng giá. Ừm, gia hỏa này là thật giảng nghĩa khí. Tam trọng a, ta đều lo lắng hắn gánh không được ba chiêu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhìn giữa sân thở dài. Con đường tu hành vốn là cần tài nguyên chồng chất, không phải thế gia cổ giáo tử đệ con đường tu hành rất là gian nan, mà trước mặt Diệp Vũ thật vất vả đạt được thần hồn dịch, được cho một món đại tài phú, nhưng bây giờ lại muốn đưa ra tam trọng. Ta sẽ cho ngươi chừa chút tình, sẽ không cần mệnh của ngươi. Tô Bằng cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lại lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Tô Bằng nói ra, nhắc nhở lần nữa ngươi, tiến về không nên coi thường ta. Ngươi tốt nhất là vận dụng toàn lực, đồng thời vận dụng ngươi mạnh nhất chiêu thức, bằng không ngươi sẽ thua rất khó coi. Còn có, ta xuất thủ thật rất nhanh. Tô Bằng khinh thường, bất quá hắn hay là vận dụng địa phẩm chiến kỹ, bởi vì hắn muốn một chiêu liền trực tiếp trấn áp đối phương. Về phần phía sau hai chiêu, nhìn gia hỏa này biểu hiện lại nói. Nếu là biểu hiện tốt, đánh gãy tứ chi của hắn liền tốt, nếu là biểu hiện không tốt, muốn hắn nửa cái mạng. Mọi người thấy Tô Bằng khí thế phun trào, trên thân đạo vận lưu chuyển, cánh tay rung động ở giữa có lực lượng cuồng bạo lật qua lật lại, khí thế của hắn đang không ngừng tiêu thăng, hội tụ tại hai tay, cánh tay như là roi thép, không khí đều bị nó quật lốc bốc rung động. Địa phẩm chiến kỹ, Cổ Nguyên Bá bọn người lắc đầu, nghĩ thầm lần này Diệp Vũ coi như sống sót, sợ Diệp Vũ gặp tổn thương cực lớn, thật sự là một kẻ đáng thương. Diệp Vũ trên người Tô Dương nhìn thấy qua bộ chiến kỹ này, hắn cũng không có quá mức để ý, nhìn đối phương phun trào lực lượng, hắn mang thần quyết cũng thi triển mà ra, mang thần quyết khu động, Diệp Vũ trên người có một cổ nộ khí xúc động, phù văn trùng kích, huyết dịch bởi vậy đều nhóm lửa một dạng sôi trào, thể hiện ra bàn bạc chi thế. Ồ, hắn thế mà cũng có thể thi triển địa phẩm chiến kỹ, mọi người thấy sau kinh ngạc, nghĩ thầm như thế, Diệp Vũ có lẽ bị thương có thế nhẹ một chút, đáng tiếc cảnh giới chưa đủ. Tô Bằng nhìn xem Diệp Vũ, hắn căn bản không có đem Diệp Vũ để vào mắt, một cái tam trọng há có thể là đối thủ mình, liền xem như ngũ trọng, chính mình cũng có thể trực tiếp trấn áp đối phương. Nghĩ đến cái này, Tô Bằng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, cánh tay như là roi thép, hung hăng quét về phía Diệp Vũ, xảo trá mà tàn nhẫn, bá đạo đến cực điểm. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, không có chút nào e ngại, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, không tránh không né nghênh đón, đồng thời trong miệng còn gọi lấy, ta xuất thủ thật rất nhanh, ngươi tuyệt đối đừng khinh thị ta. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn sinh sinh nện ở trên cánh tay của đối phương, phát ra tiếng vang ầm ầm, bắn ra kinh khủng kình khí. Tô Bằng nghe Diệp Vũ lời nói xem thường, căn bản không có coi là chuyện đáng kể, xuất thủ nhanh, chẳng lẽ mình liền xuất thủ chậm sao? Hắn địa phẩm chiến kỹ bạo động, sát phạt Diệp Vũ mà đi, muốn nhất cử trấn áp Diệp Vũ. Tất cả mọi người nhìn xem trong sân đánh nhau, ba chiêu phân thắng bại, nhìn xem hai người đối oanh cùng một chỗ, không ít người đều vì Diệp Vũ thở dài. Chỉ là, tiếp theo trong nháy mắt hắn nhìn thấy hình ảnh, triệt để bọn hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ, mỗi người đều hít vào cảm lạnh khí, lộ ra vẻ không dám tin. 123 truyện.com